Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, không phải ưa thích là quen thuộc. Hoa Trang chủ tự mình giúp cô Phi Yến đẩy cửa phòng ra liền đi. Cô Phi Yến xử, tại cửa ra vào, tổng cảm thấy có điểm gì là lạ, lại không nói ra được. Nàng nhanh chân đi vào, phát hiện mình vào một gian phòng trà. Trong phòng, bài trí vô cùng đơn giản, sắc điệu là thiên lãnh đen trắng xám. Trên bàn trà, lại bày một chậu liên kiều hoa. Mặc dù chỉ có một hai con lại làm cho lạnh, tanh phòng trà có sinh cơ. Phòng trà không nhỏ, một chút có thể thấy được toàn cảnh. Một phòng không có, một thâm Tĩnh Vương Điện Hạ, cô Phi Yến hồ nghi. Nàng tiếp tục hướng phòng trong đi đến. Cũng không dám quá, lớn tiếng, hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài ở bên trong sao? Phòng trong là một gian thư phòng, tràn đầy hai bức tường thư, cơ bản không có, những bài trí khác, cùng phòng trà một dạng, mặc dù không nhỏ lại một chút có. Thể nhìn toàn cảnh, ngoài cùng bên phải nhất có cửa, còn có dấu phòng trong, thư phòng này cũng liền cái bóng người đều không có. Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài ở bên trong sao? Tĩnh Vương Điện Hạ, hạ quan có thể vào không? Cô Phi Yến hô mấy âm thanh, đều không đến được đáp lại. Nếu không phải Hoa, trang chủ nói Tĩnh Vương Điện Hạ trong phòng đợi nàng, nàng đã sớm đi nơi khác. Tìm, cô Phi Yến một bên hỏi, một bên tiếp tục hướng bên trong cùng đi. Lúc này, quân cửu thần đang tại bên trong cùng trong phòng ngủ. Hắn vừa mới tỉnh ngủ lại, đang tại thay quần áo. Hắn đã sớm nghe được bên ngoài tiếng vang, ngay từ đầu chỉ coi là người hầu vào được, mà vừa nghe đến thanh âm quen thuộc, hắn liền ngoài ý muốn. Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều là ai mang nàng đến. Rất nhanh liền tiếp tục cởi ra áo ngủ dây thắt lưng. Hắn đứng nghiêm, nhìn xem đại rơi xuống đất trong gương đồng bản thân, liền thoát y động tác đều như thế, yêu nhã thong dong, hắn biểu lộ im miệng không nói. Đối với cô Phi Yến dần dần tới gần tiếng bước chân, có thể nói là mắt điếc tai ngơ. Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài trong phòng sao? Cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí, một bên hỏi, một bên vòng qua bình phong. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà đụng phải bỏ đi áo ngủ. Người để Trần Quân Cửu Thần không giống tại trong dược thang ao hơi nước mờ mịt, mơ hồ, không rõ, giờ này khắc này, ở ngoài sáng đèn đuốc quang bên trong. Cô Phi Yến thấy vậy vô cùng rõ ràng, nam nhân này phía sau lưng, bên trên rộng dưới hẹp, cơ bắp tinh luyện căng, cứng. Đường cong như điêu, quả thực gợi cảm đạo làm cho người muốn lập tức liền phạm tội. Tĩnh, cô Phi Yến giật mình, làm sao đều không nghĩ đến sẽ đụng vào một màn này. Nhưng mà, quân cửu thần đi không phản ứng nàng, hắn chậm rãi mặc vào áo lót. Hắn động tác vẫn như cũ yêu nhã thong dong, tự nhiên đến phảng phất một chút, đều không nhận nàng đột nhiên xâm nhập ảnh hưởng. Phảng phất vốn là ngầm đồng, ý nàng xâm nhập hắn lãnh địa, thăm dò hắn tất cả. Cô Phi Yến lại một chút đều mất tự nhiên, nàng một tỉnh táo lại lập tức liền trốn đến sau tấm bình phong đi. Cõng đối với hắn, nàng kinh hồn táng đảm lấy, mới đứng đó một lúc lâu đã cảm thấy đứng ở chỗ này cũng là không ổn. Nàng vội vã đi ra ngoài, một hơi hành lang ngoài cửa lớn đi. Không giống với trước đó, lần này cô Phi Yến cũng không kịp phạm hoa si, không kịp ý nghĩ kỳ quái, không kịp khiển trách bản thân phạm tội. Nàng trừ bỏ khẩn trương vẫn là khẩn trương, kỳ thật nhiều khi phạm hoa si, ý nghĩ kỳ quái, tâm viên ý mã cái kia bất quá cũng là nội tâm bằng phẳng cho đùa, trong lòng có quỷ tài sẽ khẩn trương, khẩn trương khẩn trương. Cô Phi Yến bỗng nhiên ý thức đạo không thích hợp. Tĩnh Vương Điện Hạ là cố ý Nàng từ phòng trà đi đến thư phòng, từ thư phòng đi đến phòng ngủ, một đường, hô đi vào hỏi đi vào. Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao có thể không nghe thấy? Hắn, rõ ràng nghe đạo, lại cố ý không đáp nàng. Hắn làm sao? Tại sao có thể dạng này? Cô Phi Yến càng ngày càng thất vọng rồi. Đã thất vọng cũng nổi nóng. Đáng giận, lưu manh. Cô Phi Yến trách mắng hai cái này từ sau liền bị bản thân kinh hãi lấy. Nàng, đã thật lâu không có tức giận như vậy. Như vậy mắng chửi người qua. Bởi vì nàng đã thật lâu không thấy thối khối băng. Nàng giờ này khắc này tâm, tình, trừ bỏ nhiều hơn mấy phần thất vọng. Cùng mỗi lần gặp đạo thối khối băng. Lúc như vậy tương tự. Tại sao có thể như vậy? Lúc nào biến thành như vậy? Trong phòng nam nhân kia là Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Là nàng khăng khăng một mực ngưỡng mộ ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ. Thần linh một dạng, cô lạnh cấm dục, Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Là hắn nguyên bản là hư hỏng như vậy. Cùng thối khối băng xấu giống vậy. Nàng, quá đần không nhìn thấu. Vẫn là hắn thay đổi. Hay là hắn đối với thích nữ nhân cũng là dạng này. Hắn tự mình đối với Hàn Ngu Nhi cũng sẽ như vậy hay sao? Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, thình lình một bàn tay chụp về phía bản thân cái ót, để cho mình đừng có lại suy nghĩ lung tung, để cho mình thanh tỉnh, từ phần kia lòng kính trọng bên trong triệt để tỉnh táo lại. Nàng tự lẩm bẩm lên, lưu manh, hỗn đản, một cái đức hạnh đều không là đồ tốt, ta thực sự là mắt bị mù, mê muội ta, thiệt thòi ta đêm qua nói nhiều như vậy, quả thực lãng phí nước bọt. Còn nói nhớ kỹ, lừa đảo, quân cửu thần cũng sớm đã đổi xong một thân thường phục. Giờ này khắc này, hắn đứng tại cô Phi Yến phía sau cách đó không xa. Hắn dựa vào tường, hai tay vây quanh, không giống xưa nay lạnh như vậy túp, mà là nhiều ba bốn phần tùy ý. Hắn bất động thanh sắc, nhẫn nại tính tình nghe cô Phi Yến phàn nàn. Hắn đã thật lâu không có nghe nàng mắng hơn người. Thật lâu chưa thấy qua nàng tức giận phẫn giơ chân bộ dáng. Hắn rất còn muốn chạy đạo trước mặt nàng đi, hào hào nhìn một chút nàng chân thật như vậy bộ dáng. Hắn thích nhất bộ dáng. Chỉ tiếc hắn đáy mắt lóe ra từng tia phức tạp. Cuối cùng không có lên. Trước, cô Phi Yến, ta có thể hay không làm ngươi đây là nghĩ thối khối băng. Cô Phi Yến, thối khối băng rất nhớ ngươi. Ngươi nhớ đâu? Cô Phi Yến dần dần trầm mặc. Quân cửu thần mới đi qua. Theo bổn vương, tới, hắn cũng không có ở nàng bên cạnh dừng lại. Lạnh lùng lưu lại mệnh lệnh này, liền hướng sân thượng đi đến. Cô Phi Yến chỉ coi hắn mới vừa từ trong phòng đi ra, nàng rõ ràng buồn bực lấy. Thế nhưng là, nhìn xem hắn cô lạnh thân ảnh, lại cũng không biết vì sao liền buồn bực không nổi. Ngược lại có chút khổ sở, nàng tổng cảm thấy hắn không phải là dạng này, hắn sẽ không là như vậy. Cô Phi Yến đi theo, tại cạnh bàn trà ngồi xuống, rất nhanh, người hầu sẽ đưa, đến rồi trà bánh, nhất định thuần một sắc tất cả đều là đồ ngọt. Tự tiện, quân cửu thần lạnh lùng nói hai chữ này, liền bưng lên một bát tím gạo ngọt, canh ăn, hắn đêm qua đến nay cũng không vào ăn, rất đói, nhưng mà, hắn mới vừa, ăn hai cái liền nhíu mày, làm cho người triệt tiêu. Cô Phi Yến cho là hắn ngại ngọt, nào biết được hắn ngại không đủ ngọt, làm cho người người hầu nhiều hơn đường miếng. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, nàng vẫn cho là hắn ăn đến rất thanh đạm. Nàng nhịn không được hỏi, điện hạ ưa thích đồ ngọt. Quân cửu thần đầu tiên là ân một tiếng, không đầy một lát lại bổ sung một câu quen thuộc. Hắn từ bắt đầu có trí nhớ liền ăn đồ ngọt. Mấy ngày ấy không ăn liền sẽ tưởng, niệm, ưa thích, không thể nói. Càng giống là một chủng tập quán. Dù là đã mất, đi ký ức, sửa không được. không thể quên được quen thuộc. Quen thuộc, cô Phi Yến còn muốn hỏi. Quân Cửu Thần lại hỏi ngược lại. Làm sao, ngươi, không thích, không đúng khẩu vị. Cô Phi Yến rất là ưa thích đồ ngọt. Từ nhỏ liền thích, nàng thành thật trả lời. Không, ta rất ưa thích. Quân Cửu Thần khá là hài lòng. Cái kia còn thất thần làm gì? Nếm thử, cô Phi Yến cũng không phải đến ăn đồ ngọt. Nàng cũng không đói bụng. Nàng, thật sự nói, điện hạ, chúng ta sự tình, nàng còn chưa nói xong. Quân Cửu Thần liền kẹp một khối móng ngựa bánh ngọt, nhét trong miệng nàng, suỵt, trước bồi bổn vương ăn bữa cơm. Bổn vương rất đói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/8564/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.